Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 883, khủng bố không bía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn là quá yếu a, nghĩ tới đây, Tô Viễn không khỏi thốt ra lời cảm khái. Thân sắc mơ hồ mang theo nét u sầu. Một màn này rơi vào mắt Nhan Chân, nàng cũng không biết phải diễn tả tâm tình của mình lúc này như thế nào. Nếu như người mạnh như Tô Viễn mà cũng có thể tự nhận là kẻ yếu, vậy thì những người ngự quỷ yếu hơn hắn, giống như nàng, thì sao, lại nên được gọi là gì? Cặn bã ư? Sau một thoáng phiền muộn, Nhan Chân cố gắng bình tĩnh lại. Nếu như theo tập tục, thì khi tân nương xuất hiện vào đêm nay, không, phải nói là trước khi tân nương xuất hiện, hẳn là cần tổ trước một yến tiệc, khoản đãi khách khứa, và để bày yến thì cần phải chuẩn bị thức ăn và mời khách. Nhưng, trong dinh thự này người sống không thể tồn tại. Những vị khách đến tham gia yến tiệc chắc chắn sẽ là quỷ. Quỷ yến à? Tô Viễn nghe xong châm ngâm suy nghĩ, nghiêm túc phỏng đoán, cảm thấy khả năng này là rất lớn, nhưng cũng tồn tại nhiều điểm. Nghi vấn, nếu là yến tiệc, thì chắc chắn phải chuẩn bị cho cả hai bên thân hữu, không thể chỉ dành riêng cho lệ quỷ một phía. Nhưng trong dinh thự, chúng ta đã lục soát rất nhiều nơi mà không tìm thấy dấu vết của thức ăn. Chắc chắn phải có, chỉ là chúng ta chưa tìm được. Theo như suy đoán trước đó của ngươi, mọi thứ ở đây đều đã được sắp xếp sẵn. Nếu cứ theo trình tự, chắc chắn sẽ có đồ ăn cho quỷ yến. Nếu không có đồ ăn cho quỷ, đến lúc đó lệ quỷ mất kiểm soát, rất có thể kẻ bị ăn sạch chính là chúng ta. Nói đến đây, sắc mặt của Nhan Chân cũng trở nên nghiêm trọng. Đương nhiên, cũng không loại trừ một khả năng khác. Có lẽ, chúng ta, những người nhận được thiệp mời chính là thức ăn. Nghe đến đó, Tô Viễn không khỏi cau mày. Nếu thực sự như vậy, thì kẻ sắp đặt mọi thứ này quả thật quá tàn nhẫn, không, phải nói là hoàn toàn vô nhân tính. Không chỉ bắt ép những người thân của tân lang rơi vào vòng linh dị, mà còn buộc họ phải tận mắt chứng kiến những người này bị lệ quỷ giết chết. Thật là tàn nhẫn đến mức khiến người ta phải sôi gan. Nếu không thể chịu đựng đả kích như vậy, lại không có thực lực để lật bàn, rất có thể khi thấy thảm cảnh đó, một người sẽ bị đẩy đến điên loạn. Tô Viễn thật sự không thể hiểu nổi mục đích của việc làm này rốt cuộc là gì. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là muốn ép người ta phát điên sao? Trong sự kiện linh dị, kỳ thực không có cái gì gọi là trùng hợp. Rất nhiều chuyện nhìn như trùng hợp, nhưng trên thực tế chỉ là do người không biết chân tướng mà thôi. Khi ngươi biết chân tướng, ngươi sẽ hiểu, cái gọi là trùng hợp chỉ là kết quả tất yếu. Những bố trí trong dinh thự có lẽ ẩn chứa ý nghĩa sâu xa hơn, nhưng Tô Viễn không nghĩ ra được, cũng không muốn nghĩ. Dù sao thế nào đi nữa, hắn tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra với bản thân mình. Thôi giờ bàn luận những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Trình tự đã bị ta xáo trộn, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì còn chưa biết, cứ đi tới đâu hay tới đó. Nhưng những chuyện kế tiếp, ngươi không cần tham gia. Tô Viễn nói, Nhan Chân nhẹ gật đầu, không phản đối lời của Tô Viễn, bởi vì với tình trạng hiện tại của nàng, quả thật không thể tham gia những chuyện tiếp theo. Nếu cố gắng tham gia, chỉ làm cản trở Tô Viễn. Đợi Nhan Chân trở lại nhà ma, Tô Viễn một thân một mình đi dạo khắp dinh thự, nhưng cũng như trước, không phát hiện được bất kỳ vật phẩm hay đồ vật nào có liên quan đến quỷ yến có thể sắp xảy ra. Chẳng lẽ suy đoán sai, sẽ không có quỷ yến? Đứng ở tiền viện dinh thự, Tô Viễn rơi vào trầm tư. Không, có lẽ còn điều gì đó mà mình đã bỏ qua. Chợt, Tô Viễn đem ánh mắt nhìn về phía cửa chính của dinh thự, nơi những đồ vật vẫn còn để đó, bao gồm táo đỏ, đậu phộng, hạt, sen và một số thứ khác. cùng với đồ cưới và đáp lễ bày lại với nhau. Sớm vào đêm đầu tiên, chúng đã xuất hiện, nhưng lúc đó Tô Viễn chọn không quan tâm, cũng không động đến. Nhưng liệu những thứ này có liên quan gì đến linh dị hay không? Lệ quỷ thật sự sẽ ăn chúng chăng? Trong lòng Tô Viễn hiện lên chút nghi hoặc, nhưng lần này hắn đi tới cửa chính, chủ động đem những đồ vật đó đặt vào đại đường của tiền viện dinh thự. Bất kể có tác dụng hay không, cứ thử xem sao, nếu có tác dụng thì tốt, biết đâu lại giảm bớt phần nào áp lực. Khi cầm những đồ vật này, Tô Viễn phát hiện một vấn đề. Trên con đường đất dẫn vào dinh thự, lúc này quỷ dị xuất hiện hai hàng dấu chân, rõ ràng có thể nhìn ra đó là dấu chân của hai người, một lớn một nhỏ. Trong đó, một hàng dấu chân rất đặc biệt, là vết giày cao gót để lại với một cái hố và nửa dấu giày. Loại dấu giày này rất dễ phân biệt, vì không giống như bình thường. Có một người phụ nữ mang giày cao gót đã đi dọc theo con đường này vào dinh thự, nhưng ta rõ ràng không hề thấy người phụ nữ đó. Nhìn thấy dấu chân này, Tô Viễn nheo mắt lại. Dù là đêm đầu tiên hay đêm thứ hai, hắn đều không phát hiện có lệ quỷ mang giày cao gót. Còn về phụ nữ sống, điều đó càng không thể. Những người bị cuốn vào đây khó có thể đi ra khỏi cửa lớn của dinh thự, hoặc mất phương hướng trong sâu bên trong dinh thự, hoặc bị Tô Viễn tìm thấy. Có phải là Nhan Chân? Không, điều đó càng không thể. Nhan Chân xưa nay không mang giày cao gót, thậm chí không mặc váy ngắn, làm sao có thể để lại dấu chân này được? Huống chi, khi họ xuất hiện, họ đã trực tiếp xuất hiện trong những căn phòng của dinh thự, chưa từng đi ra khu cổ trạch này. Vậy thì, trong khoảng thời gian ta đến đây, vẫn còn có hai người khác cũng đã tiến vào sao? Trong lòng Tô Viễn cảm thấy chấn động, sau đó đi tới hàng dấu chân khác, giơ chân so sánh thử. Dấu chân này cũng không phải của hắn, ngoại dấu giày cao gót rõ ràng kia. Dấu chân còn lại, thậm chí lớn hơn chân của hắn. Tô Viễn nheo mắt, theo hướng dấu chân mà nhìn. Chúng từ xa kéo dài tới. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn quyết định đi theo con đường đó, truy tìm nơi dấu chân bắt đầu. Cái này đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cứ theo hướng dấu chân mà đi thẳng, rất nhanh, đi dọc theo con đường đất nhỏ, hắn lại một lần nữa nhìn thấy những ngôi mộ tổ tiên kia. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy hai ngôi mộ bị sụp đổ, cùng những bức ảnh trên bia mộ đã biến mất. Nếu không nhớ lầm, trên bia mộ vốn có ảnh của hai người, một nam một nữ, người nữ còn rất xinh đẹp, khiến người ta nhớ mãi. Chỉ là khi Tô Viễn cố nhớ lại diện mạo của hai người trên bức ảnh, hắn quỷ dị phát hiện rằng mình không thể nhớ nổi gương mặt của họ, như thể bị linh dị làm nhiễu loạn. Cho nên chủ nhân của hai hàng dấu chân này chính là hai con quỷ chạy ra từ ngôi mộ này sao? Thú vị thật, sớm biết người chết bên trong cũng sẽ gây phiền phức cho ta. Lúc đó ta nên lật hết mộ lên, đào thi thể ra rồi băm nhỏ mới đúng. Cách chương.